Tả Thiếu Dược Vương, chương 10, luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết, gocchuyenaudio.com, có khoa trương như vậy sao? Ta chỉ là xem ngươi phối trí những thứ thuốc này hẳn là thuốc sổ mạnh mẽ, cho nên muốn đổi một chút cho ngươi. Thấy vẻ mặt kích động khoa trương phát ra từ nội tâm của cao nhân, Nhậm Kiệt ngược lại cảm giác kỳ quái, có khoa trương như vậy sao? Nhìn, liếc mắt nhìn, cao nhân nói lắp liếc mắt nhìn đã biết mình phối trí dược vật có tác dụng gì, đây cũng không phải là cách điều chế thường dùng a. Được rồi, coi như là liếc mắt nhìn có thể hiểu được, nhưng tăng thêm 5 loại dược vật sau có thể không giống với lúc trước. Phiếu cơm lão đại, vậy ngươi có biết thay đổi như vậy, có thể không phải là thuốc sổ mạnh mẽ hay không, đây cũng là thứ có thể lấy mạng a. Không đúng, đồ chơi này dù là chân khí cảnh đỉnh phong cũng chịu không được, trừ phi đạt tới thần thông cảnh. Biết a, Nhậm Kiệt gật đầu nói, chuẩn bị thuốc sổ làm gì, loại nữ nhân kia chuẩn bị thuốc sổ sẽ chỉ tạo cho nàng phiền toái, muốn chuẩn bị thì phải độc một chút, trực tiếp chuẩn bị độc dược hơn nữa còn là kịch độc. Cao nhân trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu miệng mới khép lại. Phiếu cơm lão đại, ngươi thật bỏ được Phương Kỳ, hơn nữa còn là độc. Chết nàng, có chết hay không phải xem vận khí của nàng, nếu quả như thật đã chết ngược lại cũng thanh tịnh, nếu như gia tộc các nàng cứu được kịp thời, cũng phải để bọn họ giải không được, đến lúc đó chỉ có thể van xin chúng ta ngay cả vốn lẫn lời cùng nhau lấy lại. Nhậm Kiệt đã nhìn thấu, đối với loại nữ nhân như Phương Kỳ thì không thể khách khí, thấy vẻ mặt của cao nhân nhìn mình, Nhậm Kiệt cười nói. Ngươi xứng sao, người đàn bà kia tâm địa còn độc gấp trăm lần so sánh với cái này. Cao nhân rốt cục xác nhận một việc, Nhậm Kiệt không phải đang nói đùa, là muốn chơi thật. Chẳng lẽ, phải, là bị đánh cho tình, như vậy là chuyện tốt, lời này cũng là không sai, người đàn bà kia phải làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Đối với một câu sau của Nhậm Kiệt, cao nhân cũng là vô cùng đồng ý. Không đúng, không đúng, đột nhiên cao nhân mạnh mẽ đong đưa cái đầu thịt trên thân thể cũng rung động theo, sau đó nhìn Nhậm Kiệt lần nữa. Cái này chúng ta trước không thảo luận, phiếu cơm lão đại ngươi mau nói cho ta biết làm sao ngươi biết phải cho thiên túc dịch ma thụ bì, hoạt huyết thảo sau đó lại thêm hòa tích huyết cùng tình căn thảo, dược vật này là ta tạm thời phối trí, căn bản không có cách điều chế sẵn, trừ phi ngươi là linh đan sư, không, cho dù linh đan sư bình thường cũng không thể a. Diệu dược sư mặc dù là trụ cột nhất, nhưng từ trong diệu dược sư mang một chữ diệu là có thể nhìn ra trụ cột nhất cũng là khó khăn nhất. Thành tựu ở cảnh giới diệu dược sư, rất có thể nhìn ra thành tựu trên con đường luyện đan của một người. Chữ diệu của diệu dược sư vô cùng ảo diệu, cũng có thuyết pháp phối hợp cùng linh đan diệu dược của linh đan sư, nhưng tóm lại một chữ diệu ẩn chứa vô số ý nghĩa ở trong đó. Mà phối hợp hoàn thuốc thậm chí hậu kỳ luyện đan, đối với nắm biến hóa của dược vật trong tay cũng không thể rời bỏ một chữ diệu. Cao nhân mặc dù chỉ là diệu dược sư cao cấp nhưng hắn mạnh hơn so với diệu dược sư đỉnh cấp bình thường, hơn nữa hắn cách diệu dược sư đỉnh cấp cũng là kém một bước, nếu không phải. Ta trước kia thật đúng là không có tiếp xúc với gocchuyenaudio.com, dược tề càng không phải là linh đan sư gì, nhưng lúc trước ta đã xem qua mấy quyển sách về dược liệu, tên, thuộc tính cùng tình huống của dược liệu bình thường, bản thân ta biết. Liếc mắt nhìn ngươi, lại nghĩ tới mục đích của chính mình, liền nghĩ đến thiên túc dịch ma thụ bì 5 loại dược vật kia có sai sao? Có thể nói Nhậm Kiệt giờ phút này hoàn toàn là bằng vào cảm giác, cũng cảm giác hẳn là như vậy, những thứ khác thật không có suy nghĩ nhiều. Sai, toàn bộ cũng là sai, mỗi một loại cũng sai rất nhiều, nhưng... Cao nhân kích động nói, những cái sai này tập hợp lại với nhau, thật có thể làm được tới tình trạng mát phiếu cơm lão đại ngươi nói, thậm chí Phương Kỳ kia vận khí không tốt, ngay cả mạng cũng giữ không được. Cho dù giữ được tánh mạng, trừ phi bọn họ có thể tìm tới linh đan sư đỉnh cấp trợ giúp luyện chế giải dược, nếu không căn bản không thể cứu, mà gia tộc của bọn họ mặc dù là một trong ngũ đại thế gia, nhưng nếu muốn vì một tiểu bối mà lập tức tìm kiếm được linh đan sư đỉnh cấp cũng không thể. Vậy không phải được rồi sao, ngươi kích động cái gì a? Ngươi tiếp tục luyện thuốc của ngươi, ta đi về trước nghỉ một lát, hiện tại đầu còn đau. Nhậm Kiệt thấy mập mạp quá mức kích động, vội tránh ra khỏi tay của mập mạp kia. Nhậm Kiệt vừa nói nhức đầu, mập mạp cũng không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu, chỉ là chính bản thân hắn nhất thời vẫn còn khó có thể tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ say mê về biến hóa của những dược vật kia. Diệu dược sư gặp phải loại biến hóa kỳ diệu của dược tề này, những thứ có thể học được từ đó quá nhiều, nhiều lắm. Huống chi, đây không phải là cách điều chế cố hữu, mà là một cách điều chế hoàn toàn mới. Cao nhân càng nghĩ càng cảm giác được trong này vô cùng ảo diệu, từ nơi này còn có thể nghĩ đến rất nhiều những thứ khác, đứng ở nơi đó hai tay vẫn là tư thế nắm cánh tay Nhậm Kiệt, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui vẻ. Người này, Nhậm Kiệt đi ra ngoài rất xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy cao nhân giữ vững một tư thế trên mặt lộ ra nụ cười cũng nhịn không được mà lắc đầu khe khẽ cảm thán. Tiến vào bên trong viện, Nhậm Kiệt đi lên lầu, hắn ở lầu 2, phía dưới cũng có địa phương nghỉ ngơi cùng tiếp khách đơn giản, không gian cũng phi thường to lớn, trang trí cũng rất xa hoa. Chẳng qua là Nhậm Kiệt từ chỗ ở lớn của Nhậm gia trở lại, nhìn lại nơi này cũng không có quá nhiều cảm giác. Đầu tiên ngồi xuống trước thần thức Nhậm Kiệt chậm rãi phóng ra ngoài, 20 mét mặc dù không tính là quá xa, nhưng đủ để xác định bên cạnh mình không có vấn đề gì. Sau đó sau Nhậm Kiệt ngồi ở trên giường, lúc ở tàng thư các Nhậm Kiệt đã sớm hoàn toàn điều chỉnh xong tâm thái, mà không bàn về là ở nghị sự đại điện hay là lúc trở lại trực tiếp để cho linh thú tọa giá đụng người cũng là một loại phương thức để Nhậm Kiệt từ từ nhận rõ cùng dung nhập vào cái thế giới này. Nhậm Kiệt điều hòa tâm tư một chút, thần thức vừa động đã tiến vào trong thức hải, đã hoàn toàn đang ở trong bút ký bổn quang não biến hóa ở thức hải. Lần này Nhậm Kiệt có thời gian cẩn thận nghiên cứu một phen, toàn bộ tương phản một lần, mới vừa đụng vào hệ thống đơn giản nhất, không có những vật khác, trừ thị tần không có linh ngọc nên không có biện pháp mở ra, chính là chút ít bức họa. Nhìn thị tần kia lần nữa, tâm tư Nhậm Kiệt toàn bộ đặt ở bên trên, linh ngọc chính mình cần. Góc truyện audio.com, đại lượng linh ngọc, lúc trước chính mình mặc dù có thể ở bên trong lâu như vậy, rất có thể là một loại biến hóa cùng năng lượng khi xuyên qua mang tới, sau này thì cần đại lượng linh ngọc để duy trì. Nhậm Kiệt biết bất luận là đọc sách ở tàng thư các hay là lúc trước nói ra cải tạo thuốc sổ biến thành độc dược kịch độc, ngay cả rượu dược sư đỉnh cấp cũng không phối ra được, những thứ này cũng là bởi vì cảnh giới của mình biến hóa. Mà cảnh giới sở dĩ cao hơn trước mắt chính mình tiếp xúc những thứ này, hoàn toàn là bởi vì thu hoạch của một khắc kia theo thần thức của mình là có thể nhìn ra. Mà chính mình chỉ là hiểu được xa xa, ngay cả âm thanh cũng không từng nghe được, nếu như có thể ở trong đó nhiều hơn nữa, hoặc là có thể nghe được thanh âm, như vậy sẽ có nhiều thu hoạch. Trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt cũng nghĩ biện pháp gom góp đại lượng linh ngọc, chi tiết chuyện này vẫn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Mà chính mình mặc dù là gia chủ Nhậm gia, nhưng hiển nhiên người gia chủ này chỉ là hư danh, không có nắm quyền thực tế. Mặc dù mình có thể phát huy trong ngày trưởng lão nghị sự, bộc phát một chút, tranh thủ một chút quyền lợi, nhưng nếu nói muốn để cho gia tộc lấy ra đại lượng linh ngọc vậy đơn giản là chuyện tình rất không có khả năng, đến lúc đó nói không chừng sẽ thật sự gặp phải đại phiền toái. Xem ra chuyện này còn phải lặng lẽ tiến hành. Sau khi suy nghĩ về chuyện này, Nhậm Kiệt mới từ trong thức hải đi ra ngoài, sau đó lấy ra khối ngọc bài ký ức đặc thù kia, bất luận là Ngọc Hoàng Học Viện, Ngọc Kinh Thành, thậm chí Nhậm gia cũng không phải là môi trường thích hợp. Nhậm Kiệt cũng biết, cho dù ngươi trực tiếp thành đế vương, nếu như bản thân mình không đủ mạnh, không đủ cứng rắn, cũng sẽ bị người khi dễ. Chính mình bây giờ là gia chủ Nhậm gia, nhưng nếu như mình không đủ mạnh, không đủ cứng rắn, sau này loại chuyện này cũng không thể tránh khỏi. Nhậm Thiên Hành cố ý lưu lại cái này, lại cố ý dặn dò nhiều như vậy, trong hộp ngọc còn có linh ngọc, xem ra cái này nhất định vô cùng quý giá. Trong lòng nghĩ vậy, thần thức Nhậm Kiệt vừa động đã nghĩ đọc thứ bên trong. Bình thường ngọc bài ký ức cho dù luyện thể cảnh cũng có thể sử dụng, bởi vì chỉ cần sinh ra thần thức không cần phóng ra ngoài, chỉ cần tiếp xúc một chút với thần ngọc là có thể cảm ứng được thứ chứa đựng bên trong. Nhưng là Nhậm Kiệt vừa tiếp xúc lại cảm nhận được tầng tầng cách trở, đây rõ ràng cho thấy có người bố trí cấm chế, trận pháp, hơn nữa thủ đoạn hiển nhiên vô cùng cao minh. Nhớ lấy, chỉ có máu huyết của cha con ta mới có thể mở ra, những người khác muốn mở cái ngọc bài này cũng sẽ bị hủy diệt. Nhậm Kiệt nghĩ tới một câu nói tương tự, chẳng qua là vô cùng mơ hồ, hiển nhiên lúc ấy Nhậm Kiệt trước kia mới vừa biết mình đột nhiên phải tiếp nhận lão tử trở thành gia chủ Nhậm gia, căn bản không có chú ý những thứ này. Cũng may không phải là gì máu nhận chủ, nếu không thật làm cho Nhậm Kiệt nhớ tới một chút cốt truyện thô tục kiếp trước, nhất là một chút chuyện rất cổ xưa. Đồ chơi này chẳng lẽ có thể phân tích DNA, Nhậm Kiệt suy đoán trong lòng, đã nhẹ nhàng cắt ngón tay lấy máu. Bá, máu của Nhậm Kiệt nhỏ lên, trong nháy mắt máu dung nhập vào trong ngọc bài. Sau đó trên ngọc bài bắt đầu từ từ chớp động các loại tia sáng không ngừng chớp động, làm cho người ta có cảm giác đại môn. Góc truyện audio.com đang không ngừng mở ra, cuối cùng tia sáng này rốt cục từ từ yếu bớt. Lúc này thần thức của Nhậm Kiệt động lần nữa. Trong đầu Nhậm Kiệt xuất hiện rất nhiều tin tức, răng rác, cơ hồ đồng thời, khối ngọc bài ký ức kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngọc Hoàng Quyết, luyện thể thiên. Trong đầu Nhậm Kiệt lập tức hiện ra tin tức mới tràn vào đầu óc vừa rồi, luyện thể thiên cũng chỉ là luyện thể thiên, những thứ khác đâu. Nhậm Kiệt không khỏi cúi đầu nhìn giới chỉ trên ngón tay một chút, chân khí cảnh mới có thể mở ra, nói như vậy còn dư lại rất có thể đang ở bên trong chiếc nhẫn này. Lúc ấy Nhậm Thiên Hành chưa nói đây là công pháp gì, chỉ nói là công pháp vạn năm trước do thế lực có thể chống lại tiên nhân trong truyền thuyết lưu lại, nhưng hắn không thể tu luyện, nguyên lai công pháp này gọi là Ngọc Hoàng Quyết. Lúc trước mình cũng nhìn bộ sách tu luyện khác ở tàng thư các cũng biết Nhậm gia có vô số phương pháp tu luyện, trong lòng tự nhủ cũng là muốn xem Ngọc Hoàng Quyết này có cái gì bất đồng. Ngoại lực rèn luyện thân thể, giống như không người nào động lực cần ngoại lực đốc thúc là nô. Ngoại lực rèn luyện thân, chính là phụ trợ, người lấy bền lòng nghị lực chống lại thiên địa, luyện thể không phải chỉ trong nhất thời, chính là chuyện trọn đời, trước luyến tâm, hiểu được. Nhậm Kiệt chỉ vừa mới tiếp xúc nhất thời cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì hắn hiện giờ cũng có hiểu biết về cái thế giới này, luyện thể cảnh chính là rèn luyện thân thể tự nhiên không thể rời bỏ các loại ngoại lực huấn luyện. Tựa như trong học viện có các loại thể năng, huấn luyện thân thể, khí giới, còn có một chút người tham gia tôi luyện khắc khổ thậm chí tôi luyện sinh tử. Tất cả mọi người biết luyện thể chính là chịu khổ, cũng có người nói đánh trụ cột càng vững chắc thì chỗ tốt dựa vào sau này cũng càng nhiều. Cũng có một số người cho là thành tựu về sau căn bản không quan hệ cùng luyện thể cảnh chẳng qua là truyền tiếp để cho thân thể đạt tới nhu cầu cơ bản, ngưng tụ ra chân khí là được. Nhưng ở trong Ngọc Hoàng Quyết này, lại trực tiếp hủy bỏ cả phương pháp tu luyện thể trong thiên địa cuối cùng nói phương pháp lấy khí luyện thể. Luyện thể cảnh cũng không phải là không có khí, chẳng qua loại khí này là khí bình thường trong cơ thể cũng không phải là chân khí cảnh ngưng tụ. Chân khí ngưng tụ cường đại, mà khí của luyện thể cảnh thì rất tán loạn, yếu ớt. Mà luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết từ vừa mới bắt đầu đã đưa ra phương pháp rèn luyện bên trong thân thể. Hơn nữa còn cố ý nói rõ, đây mới thực sự là phương pháp rèn luyện thân thể mà người lòng có kiên nhẫn nghị lực mới có thể làm được thống khổ hơn gấp trăm lần so sánh với bất kỳ rèn luyện trụ cột bằng ngoại lực khác. Mình ngược lại là phải thử một chút luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết có 102 lấy khí luyện thể này có cái gì bất đồng, hết thảy đều phải từ đầu, hiện tại thân thể này của chính mình cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 5, bắt đầu tu luyện từ tầng thứ nhất một lần nữa, có phải quá khó khăn không, trong lòng nghĩ vậy, Nhậm Kiệt đã bắt đầu dựa theo luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết bắt đầu thử nghiệm phương pháp bên trong luyện thể, lấy khí luyện thể. Cách chương.